Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, đem đồ vật giao ra, phóng lên tận trời quang mang, tại trong cao không bạo liệt, mơ hồ có thể thấy được là một cái mơ hồ chữ Diệp. Thấy cảnh này, ngoài viện Diệp Bình sắc mặt đột nhiên nhất biến, bước nhanh cướp được cửa viện chỗ, Băng Nhi, chúng ta nhanh rời đi nơi này. Nghĩ đến làm Diệp gia đời thứ hai sở thuộc, mặc dù những năm này không nhận chào đón, nhưng Diệp Bình hay là biết vừa rồi Diệp Bách thả ra pháo hoa. Chính là tại gặp phải sinh tử chi nạn lúc, triệu tập Diệp gia cường giả tín hiệu, Diệp Băng biểu hiện ra thực lực, đã để Diệp Bình vợ chồng cực kỳ kinh diễm, con của mình vậy mà có thể đánh bại tứ đoạn bạo băng lực Diệp Bách. Đây quả thực là bọn hắn chưa từng có nghĩ tới. Cũng không dám nghĩ à, nhưng vô luận Diệp Băng mạnh hơn, nếu là vị kia Diệp gia gia chủ, còn có thế hệ trước bản mệnh băng lực cường giả chạy đến. Chỉ sợ Diệp Băng là thật mọc cánh khó thoát, những tên kia, cũng không phải Diệp Bách có thể so, liền liền Diệp Băng sắc mặt, cũng biến thành có chút ngưng trọng, trên thực tế hắn lần này trở về, đúng là không có nghĩ qua lại tại Diệp gia chờ lâu. Chỉ là không có nghĩ đến vừa về đến liền đụng phải Diệp Kim lấy thế đè người. Làm cho cha mẹ mình cực kỳ khuất nhục, lúc này mới nhịn không được xuất thủ, nào biết được xước lấy địch nhân một cái so một cái mạnh. Đối đầu tam đoạn đại băng lực Diệp Kim, hắn có thể một cước liền đem nó đan điền đạp nát. Đối đầu tứ đoạn bạo băng lực Diệp Bách, hắn cũng có thể bằng một chút thủ đoạn chiến thắng. Coi như Diệp Băng đối với mình viêm lực vô cùng có lòng tin. Nhưng cũng biết, nếu như là đối đầu bản mệnh băng lực cường giả, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu lực lượng chống lại. Trong vòng 10 chiêu thất bại, huống chi cái kia Diệp gia gia chủ Diệp Hối, tại 10 năm trước liền đã đột phá đến bản mệnh băng lực. Những năm này chỉ sợ tại bản mệnh băng lực cấp độ đi ra thật xa. Cũng không phải một chút mới vào bản mệnh băng lực người tu luyện có thể so. Trong tai nghe được Diệp Bình lo lắng lời nói, Diệp Băng quay đầu nhìn thoáng qua cái kia mặt mũi tràn đầy máu tươi Diệp Bách. Vừa vặn thấy người sau trên mặt vậy ngay cả nát mặt đều không che giấu được cười lạnh. Lập tức trong lòng trầm xuống, không còn kịp rồi, quay lại đầu tới Diệp Băng, cảm thụ được cái kia cấp tốc tới gần khu nhà nhỏ này một đạo cường hoành khí tức. Không khỏi lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng, cái này một đạo nhẹ giọng, cũng làm cho Diệp Bình vợ chồng hai trái tim, trong nháy mắt chìm vào đáy cốc, siêu, bên ngoài rất nhiều Diệp gia thiên tài, chỉ cảm thấy hoa mắt, cái nhà này bên trong, đã là nhiều một đạo bọn hắn đồng thời sẽ không thái quá bóng người xa lạ. Chính là Diệp gia đời thứ hai đích tôn Diệp Tùng, nhị đệ, ngươi thế nào, người đến đúng là Diệp Tùng. Hắn tiến vào trong nội viện, liền nhìn cũng không nhìn Diệp Bình Bạch Nhu vợ chồng một chút. Nhưng mà đãi hắn đem ánh mắt chuyển tới Diệp Bách trên người thời điểm. Cái kia mặt đầy máu thê thảm bộ dáng, nhất thời ánh vào tầm mắt của hắn, làm cho hắn nhịn không được lên tiếng kinh hô. Phụ thân, ngươi cuối cùng là đến rồi. Tại Diệp Bách vẫn không nói gì thời điểm. Một đạo ẩn chứa khóc ý thanh âm đột nhiên từ nơi nào đó truyền đến. Ngay sau đó Diệp Kim thân ảnh từ trong môn vọt ra. Chỉ là động tác kia, nhìn khá là không cân đối. Kim Nhi, ngươi, thấy thế Diệp Tùng lại là giật mình, tựa hồ trong lúc mơ hồ cảm ứng được một chút cái gì. Lại không dám xác định, lập tức lần nữa kinh hỏi ra âm thanh, lúc này Diệp Kim, đã là chạy vội tới trước người hắn. Phụ thân, là Diệp Băng, hắn phế đi hài nhi đan điền, ngươi nhưng phải báo thù cho ta a. Phảng phất là rốt cuộc tìm được một cái kình thiên chi trụ chỗ dựa. Diệp Kim trong lòng ủy khuất, toàn bộ tất cả đều nghiêng phun ra, mà lời này nói ra về sau, Diệp Tùng cái này giật mình thật là không như bình thường. Ngươi nói, cái gì, một cỗ cực kỳ cuồng bạo khí tức từ Diệp Tùng trên thân công kích khổng lồ. Không chỉ có là đem Diệp Kim cho đẩy lui một bước. Liền liền cách đó không xa Diệp Bách, trong đôi mắt cũng là kinh nghi bất định, nghĩ không ra mấy ngày không gặp, đại ca vậy mà đã đột phá đến ngũ đoạn bạo băng lực. làm tứ đoạn bạo băng lực người tu luyện. Diệp Bách mặc dù đầy mặt nở hoa, năng lực cảm ứng vẫn như cũ không yếu. Cho nên tại trong khoảnh khắc, hắn đã từ Diệp Tùng vừa rồi bộc phát trong hơi thở. Cảm ứng được vị đại ca kia thực lực chân chính. Lúc trước từ Tuyết Thú Sơn sau khi trở về, Diệp Tùng cùng Diệp Bách bởi vì cái kia bốn đôi băng linh thú áp lực. Song song đột phá đến tứ đoạn bạo băng lực, nhất thời sánh vai cùng. Thế nhưng là Diệp Bách không có nghĩ tới là, hôm nay lại một lần nữa nhìn thấy Diệp Tùng, người sau vậy mà lại có đột phá. Một bước này, chung quy là đi đến hắn phía trước đi. Bất quá lúc này Diệp Bách, nhưng không có tâm tình đi ghen ghét đại ca của mình. Mà lại trong lòng càng nhiều hơn một loại chờ mong, ngũ đoạn bạo băng lực Diệp Tùng, luôn có thể thu thập được Diệp Băng cái kia tiểu tạp chủng đi. Phụ thân, Diệp Băng không chỉ có phế đi đan điền của ta tu vi. Hơn nữa còn đem nhị thúc đánh thành bộ dáng này. Dạng này không biết lễ phép tiểu xúc sinh. Không giết hắn khó mà chính ta Diệp gia tộc quy. Diệp Kim trong đôi mắt tràn đầy oán độc. Bất quá tại hắn nói đến đem nhị thúc đánh thành bộ dáng này thời điểm. Cái kia vị nhị thúc thật sự là hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Miễn cho mất mặt xấu hổ. Ồ, vậy mà có thể đánh thương nhị đệ. Diệp Tùng suy nghĩ lại là một cái khác phương diện. Dù là hắn giờ phút này bởi vì Diệp Kim cùng Diệp Bách trạng thái. Đối Diệp Băng cực muốn giết cho thống khoái. Nhưng hắn làm việc do Diệp Bách ổn trọng được nhiều. Từ Diệp Kim trong giọng nói. Hắn nghĩ tới càng nhiều. Diệp Băng, xem ra Tuyết Thú Sơn từ biệt sau đó. Ngươi lại có tạo hóa kỳ ngộ a. Diệp Tùng nhãn châu xoay động. Lời nói ra, làm cho Diệp Bình vợ chồng đều là trong lòng run lên. Thầm nghĩ con trai mình cùng trước mặt hai cái này già mà không kính ra hòa. Quả nhiên tại Tuyết Thú Sơn có chỗ gặp nhau, là bọn hắn trước trêu chọc ta. Hiện tại có kết quả này, đó là trừng phạt đúng tội. Hiện tại chúng ta muốn rời khỏi Diệp gia, ngươi cũng muốn ngăn cản sao? Diệp Băng cũng không muốn cùng vị này dối trá đại bá nhiều lời nói nhảm. Hắn chỉ biết là thừa dịp Diệp gia thế hệ trước bản mệnh cường giả còn không có chạy đến trước đó. Mau chóng rời đi Diệp gia, chỉ ít trước mắt Diệp Tùng này, còn ngăn không được hắn. Diệp Băng, đưa ngươi tại Tuyết Thú Sơn có được đồ vật giao ra. Có lẽ ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây, lại bỏ mặc hai người bọn họ bình yên rời đi. Ngươi nhưng phải nghĩ thông suốt, ngay tại Diệp Băng dứt lời sau đó. Muốn quay người xuất viện lúc, Diệp Tùng lại là một cái lắc mình, ngăn tại trước người hắn, đồng thời chỉ một ngón tay Diệp Bình hai người, lời nói ra, ẩn chứa nồng đậm uy hiếp, Tuyết Thú Sơn có được đồ vật, nghe vậy Diệp Băng nhướng mày, nhưng là sau một khắc, là hắn biết Diệp Tùng này mơ ước đến cùng là cái gì. Bọn gia hỏa này, rõ ràng là cho là mình thực lực đại tiến. Là tại Tuyết Thú Sơn đạt được một loại nào đó kỳ vật. Diệp Tùng xác thực là nghĩ như vậy. Hắn cố nhiên là không muốn bỏ qua cho phế đi con trai mình đan điền Diệp Băng. Lại tại thời khắc này đối cái kia có thể để Diệp Băng thực lực đại tiến đồ vật cực kỳ lửa nóng. Diệp Tùng tin tưởng, liền một cái lúc trước chỉ có 6-7 đoạn hàn băng kình Diệp Băng. Đạt được vật kia đều có thể thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nếu là chính mình có thể được đến, chẳng phải là đột phá bản mệnh băng lực đều có hy vọng rồi. Đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ Diệp gia, lại không có người dám cùng chính mình tranh hạ một đời vị trí gia chủ đi. Convert by Lucario, hết chương.